Chương 1479, Hàn Bác đạo chủ. Ta không tin là bởi vì giống như ngươi nói, thuyền thật tại ngấp nghé ta Minh Tức Nghịch Luân Thể, vậy ngươi thay ta bóc ra Minh Tức Nghịch Luân Thể, thuyền có thể biết ta đây người vô dụng ném vào trong sông đi. Chu Phàm mặt mang lạnh ý nói, nếu như ngươi nói cũng không đu nở dê, đối ngươi cũng không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại là thay ngươi chứng thực ngươi nghi ca cờ hờ là đúng, nhưng ta liền sẽ mất đi Minh Tức Nghịch Luân Thể. Vô luận đúng hay không, bóc ra Minh Tức Nghịch Luân Thể với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Anh Cửu cười u ám nói, ngươi nói có chút đạo lý, đây chính là ngươi không tin ta lý do sao, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta suy đoán nếu là không có sai, cái kia tức đoạt Minh Tức Nghịch Luân Thể về sau, ngươi đối thuyền không có tác dụng, có lẽ thuyền cũng sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ từ bỏ ngươi, không cho ngươi lên thuyền, đánh cược một kèo, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Làm như vậy không đáng sao, nhưng đây chẳng qua là ngươi suy đoán mà thôi, ngươi suy đoán có bao nhiêu khả năng. Là chính xác, Chu Phàm chậm rãi nói, chỉ sợ một thành cũng chưa tới. Nói thuyền mục đích là ham Minh Tức Nghịch Luân Thể, cái kia không khỏi quá coi thường thuyền. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì này mà cảm thấy hối hận. Anh Cửu thấy thuyết phục không được Chu Phàm, nàng cười cười không tiếp tục nhiều lời. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn mặt lộ thần sắc lo lắng, đêm qua anh Cửu đa số là tại ăn nói linh tinh, thế nhưng có chuyện là chính xác, tương lai hắn không khỏi quá mạnh, vượt xa khỏi anh Cửu bực này tồn tại tưởng tượng. Anh Cửu đều nói trừ thuyền từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế tu sĩ, điều này nói rõ một chu tờ vấn đề. Anh Cửu cũng không giống nói dối, dù sao dẫn đạo giả thực lực có thế chiến thắng không thể biết cấp quái gì, nhưng cũng không có mạnh đến một chiều thu thập hết. Đặc biệt là tại việc này không có phát sinh trước, anh Cửu liền đã từng nói, nàng năm đó là hoa rất nhiều tâm tư mới giết Vân Yên Chủ. Về sau còn chứng thực nàng cũng không có giết chết Vân Yên Chủ, nhưng lần này Vân Yên Chủ hẳn là chết rồi, nếu không liền sẽ không chuyển hóa ra như thế nhiều lớn sám trùng. Anh Cửu giết không chết không thể biết cấp quái gì, bị thuyền mượn dùng hắn tương lai lực lượng một đao chém giết dù cho dựa theo thuyền nói tới, cái này tương lai hắn là thuận lợi tu hành khả năng mạnh nhất hắn. Nhưng cái này thật sự là Chu Phàm vì thế lo lắng, nhưng băng cực châu Nghi Loan Ti lại là ở vào mừng như điên trạng thái, bởi vì một đêm qua đi, vẫn không có phát hiện Vân Yên Chủ bóng dáng. Phải biết Vân Yên Chủ nếu không phải tại săn thức ăn, liền là ở vào tiêu thực trạng thái, nhưng liền xem như tiêu thực trạng thái, cũng sẽ nhấc lên băng phong bạo, không có khả năng biến mất như thế vô tung vô ảnh. Băng cực châu Nghi Loan Ti sợ hãi báo lầm, lại cẩn thận đợi đến giữa trưa. Vẫn là không có phát hiện Vân Yên Chủ về sau, bọn hắn mới chính thức xác nhận, Vân Yên Chủ thật bị Tổng Phủ nói tới cao nhân đuổi đi. Bọn hắn mừng rỡ sau khi, vội vàng hướng lên báo cáo. Tin tức phi tốc truyền vào kính đô, rất nhanh liền kích thích từng tầng gợn sóng, sóng ngầm mãnh liệt. Tất cả mọi người biết rõ, đuổi đi Vân Yên Chủ là Hát Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ Chu Phàm nghĩ đến biện pháp. Đây là thư viện thay Chu Phàm hướng Tổng Phủ thân thỉnh 3 ngày kỳ hạn, cái này không giả được. Dựa theo trước đó thánh thượng xuống mật lệnh, nói cách khác Hắc Thủy Đại Đô Hộ Chu Phàm muốn thăng lên làm Hàn Bắc đạo chủ sao, dạng này tin tức khiến người ta thấp thỏm động. Buổi chiều, triều nghị bị tam tướng khẩn cấp triệu tập chúng thần tổ chức. Tham gia triều nghị một đám đại thần trong nội tâm đều hiểu là Chu Phàm đuổi đi Vân Yên Chủ sự tình. Triều nghị ngay từ đầu, liên bảo trì một loại quỷ dị trầm mặc. Lần này khẩn cấp tổ chức triều nghị, là bởi vì Hắc Thủy Đại Đô Hộ nghĩ ra biện pháp đuổi đi Vân Yên Chủ. Đây là Hàn Bắc Đạo Phúc, Đại Ngụy Phúc, vì lẽ đó lần này khẩn cấp triều nghị cũng là vì thương nghị như thế nào ban thưởng Hắc Thủy Đại Đô Hộ. Trung tướng Vương Đạo Tử chậm rãi nói, trên triều đình một số người sắc mặt biến trở nên tế nhị, bọn hắn đều là khôn khéo hạng người, liền tính trước đó không có nhận tin tức, nhưng nghe trung tướng dạng này khẩu khí, QNZ mơ hồ minh bạch, tam tướng là không muốn đem Hàn Bắc Đạo chủ vị trí cho cái kia Chu Phàm. Trung tướng đại nhân, một cái thư viện phe phái quan viên ra khỏi hàng chắp tay nói, ban thưởng không phải sớm đã từ thánh thượng định ra sao, ai có thể đuổi đi hoặc giết chết Vân Yên Chủ, liền làm mới Hàn Bắc đạo chủ. Thánh thượng xác thực xuống dạng này mật lệnh. Thế ra phe phái một cái quan viên nói, nhưng Hắc Thủy Đại Đô Hộ Chu Phàm bất quá 17 tuổi, tu vi nghe nói cũng chỉ là nguyên dịch cảnh, dạng này tuổi tác dạng này tu vi tại cùng thế hệ bên trong rất giỏi, nhưng muốn trở thành một đạo chi chủ, chỉ sợ khó mà phục tùng. Thế gia phe phái quan viên mới mở miệng, chẳng những thế gia phe phái quan viên đáp lời, gia hồ phái, đại Phật tử cũng là nhao nhao lên tiếng phụ họa, một đạo chi chủ vị trí thực tế quá trọng yếu, dù cho trở thành một đạo chi chủ về sau, thường thường sẽ xa lánh bản thân phe phái, nhưng chung quy là xuất từ bản thân phe phái, bọn hắn cũng không muốn vị trí này rơi vào thư viện bên kia. Vì lẽ đó những phái hệ khác người cũng vui vẻ phải hỗ trợ. Chính là bởi vì trong triều có rất nhiều người đưa ra dị nghị, ba người chúng ta thương nghị một phen, mới có thể tổ chức lần này khẩn cấp triều nghị. Tả tướng Diệp Cao Sơn mặt không chút thay đổi nói, hắn đây là lấy đó công đạo. Ba người chúng ta đều cho rằng để Hắc Thủy Đại Đô hộ trở thành Hàn Bắc đạo chủ, quả thật có chút không ổn, không phải nói hắn không tốt, chỉ là như vậy đối phó hắn trưởng thành cũng không tốt, vì lẽ đó tốt nhất đổi một cái ban thưởng. Hữu tướng Tiêu Hội tiếp lấy nói ra, đương nhiên quan gia sẽ không bạc đãi có công chi thần. Thánh thượng xuống mật lệnh, sẽ cùng tại thánh thượng miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ còn muốn làm trái với thánh ý hay sao? Thư viện phe phái lại một quan viên âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng thánh thượng lần này có sai lầm cân nhở a cờ, chúng ta làm thần tử, đương nhiên muốn khuyên thu hồi thánh mệnh. Thế ra phe phái quan viên thẳng thắn cương nghị phản bác. Làm sao đến có sai lầm cân nhở a cờ nói đến, thánh thượng trước đó có thế phát xuống dạng này mật lệnh, đương nhiên là có cân nhở a cờ, nếu là thay đổi xoành xoạch. Thánh thượng còn mặt mũi nào mà tồn tại, quan gia còn mặt mũi nào mà tồn tại, làm như vậy bị hư hỏng quan gia cùng thánh thượng uy tín. Thư viện quan viên no y cũng không phải triều nghị bên trên rất nhiều phe phái cùng thư viện phe phái vì thế tranh luận lên, nhưng trong lòng đều hiểu, nói đến lại đường đường chính chính, kỳ thật đều là vì riêng phần mi nhờ lợi ích suy nghĩ, ai cũng thuyết phục không được ai. Tam tướng không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh nghe lấy ngươi tới ta đi tranh luận. Dạng này sự tình sớm tại bọn hắn trong dự liệu, tam tướng thỉnh thoảng sẽ liếc một cái không nói tiếng nào trung thư thị lang Trần Trừng. Trần Trừng không lên tiếng, tam tướng đồng dạng không có ngoài ý muốn, bởi vì lần này triều nghị là bọn hắn khẩn cấp tổ chức, bọn hắn chú định sẽ thắng, Trần Trừng hẳn là cũng minh bạch điểm ấy, mới không có lên tiếng tự rước lấy nhục. Trần Đại Nhân xưa nay túc trí đam mưu, ta nghĩ nghe một chút Trần Đại Nhân đối với chuyện này cái nhìn. Tiêu Hội cười tủm tỉm nói. Trần Trừng không nguyện ý lên tiếng tự rước lấy nhục, nhưng Tiêu Hội cũng không muốn để hắn tốt như vậy chịu. Hữu tướng đại nhân tất nhiên nói như vậy, vậy ta liền nói một chút. Trần Trừng thản nhiên nói, đạo chủ từ trước đến nay là thánh thượng quyết định, ta cảm thấy lần này triều nghị căn bản là không cần tổ chức, cử động lần này có chút vượt qua. Trần Trừng lời này mới ra, trên triều đình đều là yên tĩnh, đại ngụy bảy đạo, đạo chủ chỉ có thể từ thánh thượng bổ nhiệm. Xác thực không phải quan văn hệ thống có thể tùy ý chỉ trích, Trần Trừng đây là tại công kích chủ trì triều nghị tam tướng vật quyền.